Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, khinh người quá đáng. Đại Tề Hoàng đế muốn bí mật mở ra mới Thiên Tiên Phúc Địa. Hoặc là nói, muốn nuốt một mình mới Thiên Tiên Phúc Địa chỗ tốt, sao có thể thành, thế lực khắp nơi cường giả thần thông cảnh, thậm chí cường giả nhân, tiên cảnh. Căn bản cũng không khả năng đáp ứng. Tự nhiên phải có động tác. Rất nhanh, Đại Tề Hoàng đế liền cảm nhận được đến từ các phương diện áp lực thật lớn, lệ thuộc vào thế lực khắp nơi cường giả thần thông cảnh. Thông qua bản phương thế lực trên triều đình người phát ngôn, trực tiếp hoặc là gián tiếp hướng Đại Tề Hoàng đế tạo áp lực. Bệ hạ, nếu muốn mở ra mới động thiên phúc địa, phải cùng đông đảo cao thủ thần thông cảnh cùng nhau hợp tác mới tốt. Bệ hạ, có không ít cường giả cấp bậc thần thông cảnh, hy vọng có thể tham dự vào bí mật mở ra động thiên phúc địa hành động bên trong. Bệ hạ, nhà ta lão tổ yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể có được trong động thiên phúc địa bộ phận tài nguyên là được. Những này hoặc trực tiếp hoặc mịt mờ thanh âm, gần nhất thế nhưng là đem Đại Tề Hoàng đế phiền đến không nhẹ. Trong âm thầm lúc không có người, hắn đem trong cung điện sự vật đập nhão nhoẹt, cả giận nói, đồ hỗn trướng, lại còn dám uy hiếp được trên đầu quả nhân đến, thật sự là không biết sống chết đồ chơi, về sau sẽ làm cho các ngươi chết không yên lành. Đáng tiếc, nổi giận thì nổi giận, mặc dù hận không thể giết sạch trên triều đình một ít sắc mặt ghê tởm đại thần, còn có sau lưng bọn họ thế lực cường đại, nhưng Đại Tề Hoàng đế cũng lòng dạ biết rõ, hắn không có khả năng bỗng nhiên phát động liên lụy quá đáng, quả nhân chính là không đáp ứng, chẳng lẽ các ngươi còn dám tạo phản, không thành, cũng là bị ngoại bộ khổng lồ áp lực bức tức giận. Đại Tề Hoàng đế rớt, khoát đến cái chẳng quan tâm, căn bản cũng không tiếp tra, một đám cường giả thấy thế, trong lòng tức giận nhưng lại không tiện bước. Bách quá mức, vẫn là câu nói kia. Lúc này Đại Tề đế quốc đang đứng ở trạng thái cường thịnh, Đại Tề Hoàng đế danh vọng và thực lực một điểm không yếu. Không, phải bọn họ muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Chủ yếu là, ai cũng không dám ngoi đầu lên nhấc lên triều chính đại loạn. Rất dễ dàng liền trở thành chúng mũi tên. Thế lực nào đều chịu không được. Thế lực khác liên thủ vây công. Đáng tiếc, Đại Tề Hoàng đế vẫn là xem nhẹ đông đảo cường hãn thế lực, năng lượng và thủ đoạn, dưới mắt, cũng không phải không ma thời đại, hoàng thất quyền uy cũng nhận dao động, đối với một ít thế lực có được cường giả thần thông cảnh, đối với Đại Tề Hoàng đế lại không có dĩ vãng mọi loại kiêng kỵ. Ngày hôm đó vừa mới dưới chiều, Đại Tề Hoàng đế đang chuẩn bị trở về hậu cung thư phòng nghỉ ngơi thật tốt, làm dịu trên thân và trên tinh thần mỏi mệt. Theo thần thông thời đại đến, các nơi đều xuất hiện không ít tình huống mới, triều đình phản ứng hơi chút chậm chạp, có nhiều chỗ bởi vì lợi ích chi tranh đã xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu, nhất định phải nhanh lắng lại. Trên địa phương cường thủ số lượng càng ngày càng nhiều, bọn gia hỏa này từng cái kiệt ngạo bất tần, khó quản được rất, một cái không tốt liền có thể dẫn phát đại loạn đấu. Trên địa phương chú quân cơ bản đều mất đi vốn có lực uy hiếp, ứng đối ra sao gần đây hoàn cảnh biến hóa, lại như thế nào quản lý thực lực cường hãn cường thủ, đây đều là dưới mắt triều đình nhu cầu cấp bách giải quyết phiền phức. Không chỉ có là người vấn đề, còn có dã ngoại dã thú hung cầm cũng càng ngày càng lợi hại, thậm chí đều có thành tựu tinh thành quái dấu hiệu. Phía trước trên địa phương còn có thể áp chế, nhưng bây giờ theo thiên địa đại biến tiếp tục xâm nhập, trên địa phương lực lượng đã áp chế không nổi, đưa đến triều đình nơi này hung cầm mãnh thú tập sát bách tính sự kiện. Nếu là tổng kết lại số lượng có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Đã đến triều đình mặc kệ đều không được tình trạng, nếu là triều đình mặc kệ, trên địa phương bình thường trật tự đem triệt đề sụp đổ. Lòng người bàng hoàng phía dưới cũng đừng trông cậy vào có thể cuộc sống bình thường và sinh sản. triều đình thu thuế đem nhận ảnh hưởng cực lớn. Mặt khác, nương theo trên địa phương cường thủ càng ngày càng nhiều, địa phương quan phủ cũng sắp áp chế không nổi, đồng dạng cần triều đình điều động cao thủ hỗ trợ đàn áp trấn nhiếp. Tóm lại, dưới mắt toàn bộ Đại Tề đế quốc vẫn như cũ phồn hoa như gấm, nhưng vấn đề cũng mười phần nghiêm trọng, tựa như ngồi ngay ngắn ở miệng núi lửa, lúc nào cũng có khả năng triệt để bộc phát. Toàn bộ Đại Tề đế quốc nháy mắt sôi trào. Thật đến lúc đó, Đại Tề hoàng đế không phải người tầm thường. Lúc này triều đình cũng là năng thần cán lại đông đảo, tự nhiên sẽ hiểu những chuyện này cũng không thể qua loa chủ quan. Nhưng vấn đề là, quân đội đã mất đi hơn phân nửa lực uy hiếp, triều đình cũng không có nhiều như vậy cao thủ có thể phái a. Lại không nghĩ hao phí quá nhiều tài nguyên, chỉ có thể đau đầu y đầu, chân đau y chân, tổ chức tinh anh hảo thủ khắp nơi dập lửa cứu viện. Bởi vì những chuyện này, Đại Tề hoàng đế gần nhất thế nhưng là đau đầu cực kỳ, thậm chí so với nhận đông đảo cường giả áp bách còn muốn mệt nhọc. Chẳng biết tại sao, mỗi lần gặp được trên địa phương báo đến ác tin tức, khí huyết dâng lên tâm phiền ý loạn thời điểm, trong đầu sẽ hạ ý thức nghĩ đến Bắc Cương Phi Hồ Kính. Cẩn thận suy nghĩ, kinh ngạc phát hiện Phi Hồ Kính phát triển hình thức mới là ứng đối dưới mắt phức tạp cục diện tốt nhất con đường. Không nói Trần Anh người này bản thân thực lực kinh người, vẻn vẹn chính là gắng sức bồi dưỡng một đám tâm phúc cường thủ, trực tiếp liền trấn áp toàn bộ Bắc Cương. Bắc Cương tướng môn còn có nơi nào du hiệp võ giả? Cũng không phải cái gì trung thực bản phận tồn tại, từng cái kiệt ngạo bất tần cực kỳ. Nếu là không có tuyệt đối nghiền ép lực lượng, làm sao có thể gọi bọn hắn chung thực nghe lời? Mà lại, Bắc Cương hoang vắng, trong núi rừng hung cầm mãnh thú càng thêm lợi hại, nghe nói Đại Tuyết Sơn nội địa đều xuất hiện cấp bậc thần thông cảnh đồ chơi. Nếu là đặt ở Đại Tề nội địa, sợ là triều đình cần vận dụng đại lượng tài nguyên mới có thể miễn cưỡng duy trì được dạng này cục diện ổn định. Đừng tưởng rằng Bắc Cương tình huống rất bình thường, và Bắc Cương có được đồng dạng tình trạng Đông Nam Tây ba khu biên cương địa vực, tình huống liền tương đương hỏng bét. Nơi đó hung bạo hoành hành, trong núi rừng hung cầm mãnh thú tứ ngược, tình huống đã sụp đổ đến mức nhất định. Nói đến càng xác thực một chút, Đông Nam Tây ba khu biên cương quan phủ thống trị trật tự đã sụp đổ, trừ thành chỉ còn có thể miễn cưỡng duy trì, bên ngoài, ngoài thành đã triệt để lộn xộn. Nếu không phải không có tên nào đầu óc xảy ra vấn đề, giơ cao phản cờ, xưng vương xưng đế, sợ là triều đình đã sớm muốn vận dụng đại quân vây quét. Nhưng chính là như thế, Đại Tề hoàng đế đối với Đông Nam Tây ba khu biên cương tình huống cũng là lòng dạ biết rõ. Nơi nào triều đình uy tín đã triệt để đánh mất, muốn khôi phục không biết muốn hao phí bao nhiêu tinh lực và tài nguyên. So sánh cùng nhau, Bắc Cương tuyệt đối tính được là thế ngoại đào nguyên, thậm chí so với Đại Tề nội địa trật tự đều muốn tốt đẹp. Có thể nói, Phi Hồ Kính thống trị tương đương đắc lực, mà phải biết, Bắc Cương đối mặt ngoại bộ thế cục là tứ đại biên cương khu vực nhất là nghiêm trọng, nhưng lúc này Bắc Cương tình trạng lại là tốt nhất. Không thể không nói, Phi Hồ Kính biểu hiện thực tế quá tốt, khiến Đại Tề hoàng đế trong lòng phiền ý loạn thời điểm, thậm chí cũng không khỏi tự chủ nghĩ đến Phi Hồ Kính hình thức. Chỉ là đáng tiếc, Đại Tề hoàng đế cũng liền ngẫm lại, căn bản là không có biện pháp bắt chước. Phi Hồ Kính chơi chính là phổ cập kiến thức võ đạo con đường. Con đường này Đại Tề hoàng đế căn bản cũng không nguyện ý nếm thử, cũng không có khả năng nếm thử. Nói đùa cái gì, Đại Tề đế quốc võ đạo cường thủ đã đủ nhiều, nếu là triều đình lại xuống khí lực bồi dưỡng lời nói, không chừng cuối cùng sẽ loạn thành bộ dáng gì. Khụ khụ, chủ yếu đi chính là Đại Tề hoàng đế tự thân võ đạo thực lực rối tinh rối mù, căn bản là không có bao nhiêu lòng tin thống ngự một đám võ đạo cường giả, chỉ đơn giản như vậy. Bệ hạ, thải miếu lão tổ cho mời. Đúng lúc này, một vị bình thường rất khó nhìn thấy hoàng thất tử đệ. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đại tề hoàng đế. Túc vừa nói, thải miếu lão tổ cho mời. Đại tề hoàng đế chấn động trong lòng, không dám thất lễ vội vàng đi theo. Truyền tin tôn thất tử đệ, lặng yên đi thái miếu. Nhìn thấy hoàng thất duy nhất nhân tiên cảnh lão tổ về sau. Vị này thời, điểm bình thường liền và tượng đất mộc điêu bình thường tồn tại. Lúc này, vẻ mặt lại là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đại tề hoàng đế trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lập tức biết được khả năng tình huống không ổn. Sự thật cũng xác thực như thế. Bệ hạ, phía trước có hai vị lão hữu cho ta truyền lời. Muốn bệ hạ buông ra, bí mật mở ra động thiên phúc địa cử động. Hoàng thất lão tổ cũng không có khách khí, trực tiếp quang minh chân ý. Nếu không phải quan hệ hoàng thất an nguy, đế quốc ổn định trọng yếu, cục diện, đừng quá mức cố chấp. Lão tổ, đây là, đại tề hoàng đế sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn không nguyện ý, nhất nhìn thấy tràng cảnh phát sinh, hơn nữa còn là thông qua hoàng thất. Lão tổ con đường, quả thực khinh người quá đáng. Không cần nhiều lời, hoàng thất lão tổ thái độ tương đương ngang ngược. Bất mãn nói, muốn, người buông ra hạn chế liền buông ra hạn chế. Đừng nói là kia mấy chỗ, động thiên phúc địa, liền có thể cải biến cục diện dưới mắt không thành. Cũng không muốn biện pháp cải biến. Hoàng thất cục diện sẽ chỉ càng phát ra gian nan. Đại tề hoàng đế sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Hắn ngược lại là không có để ý lão tổ thái độ. Dù sao người ta bối phận và tư cách bày ở kia. Hắn, lúc này nghĩ đến một ít không tốt tình huống. Lão tổ, là dạng gì lão bằng hữu? Vậy mà kinh động ngài. Vấn đề này nếu là không hỏi rõ ràng, về sau tuyệt đối ngủ không an ổn. Hoàng thất lão tổ ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng. Lạnh nhạt nói, hai vị, nhân tiên lão hữu. Quả nhiên, đại tề hoàng đế sắc mặt hết sức khó coi. Trong lòng cũng bất đắc dĩ tới. Cực điểm, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Những cái kia thế gia cường hào, cùng tông môn lực lượng. Vậy mà đã cường đại đến mức độ này. Ra mặt chính là hai vị cường giả nhân tiên. Thủ bút thật lớn, trong lòng lại phẫn nộ cũng vô dụng. Lúc này không cúi đầu cũng không. Thành. Chẳng lẽ thật mấy người hai vị cường giả nhân tiên, trực tiếp tìm, hắn cái này đại tề hoàng đế tâm sự a. Thật đến lúc đó, đại tề hoàng đế mặt mũi còn muốn hay không rồi. Tốt a, đã lão tổ mở miệng, việc này quả nhân có thể nhường một bước. Đại tề hoàng đế lãnh đạm nói, chẳng qua trước đó nói xong, chỗ thiên, tiên phúc địa kia nói cái gì cũng không thể để ra ngoài. Không phải quả. Nhân dứt khoát liền không mở ra nơi đó. Như thế cũng tốt. Hoàng thất lão tổ gật đầu phụ họa nói. Hoàng thất còn không có suy sụp. Đến nhận chức từ người bên ngoài khi dễ tình trạng. Có chút kiên trì là nhất. Định, lão tổ mặc dù thế đơn lực cô. Cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Người cứ việc buông tay hành động. Đại tề hoàng đế cười khổ gật đầu. Chuyện đến một bước này. Cũng chỉ có thể như thế thao tác. Chỉ là rời đi thái miếu về sau. Sắc mặt của hắn triệt để lạnh trầm xuống. Phẫn nộ trong lòng cùng khó mà ức chế. Hắn lúc nào nhận qua bực này. Biệt khuất đãi ngộ. Báo cho trấn Bắc công Trần Long Thành. Liền nói tình huống có biến. Khả năng phía trước ước định sẽ xuất hiện vấn đề. Đại tề hoàng đế rất nhanh tỉnh táo lại. Đưa tới tâm phúc phân phó nói. Nói cho hắn dưới mắt tình trạng. Nếu là hắn có thể giải quyết. Hắn có thể, có được càng thật tốt hơn chỗ và lợi ích. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng. Trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới. Hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.